Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4498, một cái cơ hội. Trong đại não nhanh chóng suy tư ở giữa, Kim Hạo thật dài hít vào một hơi, quả quyết nói, phụ mẫu sinh ta nuôi ta, cho ta sinh mệnh, đồng thời nuôi dưỡng ta trưởng thành. Cái này sinh dưỡng tri ân, ta là vô luận như thế nào cũng muốn báo đáp. Sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường, để bọn hắn hưởng thụ con cháu lượn, quanh đầu gối hạnh phúc. Ngày bình thường cũng nhiều quan tâm bọn hắn, chiếu cố bọn họ, làm bạn bọn họ, vì bọn họ dưỡng lão đưa ma. Sở hữu nhi nữ cần phải tận nghĩa vụ, ta đều sẽ tận, đồng thời tranh thủ làm đến tốt nhất. Bất quá, đây hết thảy, đều cực hạn trong nhà. Cực hạn ở nhà sự tình phạm vi bên trong. Một khi rời nhà, ta chính là một cái xã hội người. Làm một cái kiện toàn xã hội người. Ta có ta ý nghĩ. Ta có ta truy cầu. Ta có sự nghiệp của ta. Mà hết thảy này, chỉ có chính ta mới có thể quyết định. Cho dù thân như phụ mẫu, cũng không thể nhúng tay vào. Ngang ngược can thiệp. Cho dù bọn họ cưỡng ép nhúng tay. Cường lực can thiệp. Ta cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo. Ta nhân sinh của mình, từ ta tự mình tới quyết định. Có lẽ tại phụ mẫu xem ra, ta rất nhiều ý nghĩ cùng lựa chọn đều là phi thường ngu xuẩn, 10 phần sai. Thế nhưng là như vậy có cái gì quan hệ? Ai có thể cả một đời đều chỉ làm chính xác sự tình? Ai có thể cả một đời đều không phạm sai lầm? Đây là người của ta sinh. Nhân sinh của ta ta làm chủ. Ba ba ba, nghe Kim Hạo dõng dạc lời nói. Đô Thiên hai mắt sáng lên đập lên bàn tay. Không có người so Đô Thiên. Cùng ủng hộ và đồng ý câu nói này. Cùng nhau đi tới. Năm đó Đô Thiên, còn gọi Chu Thiên thời điểm. Liền tao ngộ thân tình bắt cóc. Cùng đạo đức bảng giá. Lấy tự mình thân phận. Đối những gì hắn làm. Ngang ngược quấy nhiễu. Cái này cũng không cho. Vậy cũng không được. Hắn vất vả thành lập được thành thị. Cũng muốn thu về tộc lão hội sở hữu. Hắn cái này vị thành chủ. Ngược lại đã mất đi tất cả quyền lợi. Không phải hắn khinh bỉ những cái kia tộc lão. Thật đem bầu trời đều thành giao cho bọn hắn. Chỉ sợ không cần 3 năm. Thiên, đô thành tự bị bọn họ bại quang. Tất cả sản nghiệp đều muốn bị bọn họ tư hữu hóa. Không được bao lâu, Thiên Đô Thành chỉ sợ cũng hỏng mất. Nhìn xem Kim Hạo cùng Đô Thiên hai mắt sáng lên bộ dáng. Chu Hoành Vũ lắc đầu, nói, nhân sinh của ngươi ngươi làm chủ sao? Nghe quả thật không tệ. Chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Đô Thiên cùng Kim Hạo đồng thời ngây ngẩn cả. Người, nhân sinh của bọn hắn, chính bọn hắn đều làm chủ. Như vậy đem tiên sinh cùng sư phụ bày ở cái gì vị trí đâu? Kim Hạo không cần nhiều lời, hắn cho tới bây giờ không có bái sư. Đến nỗi Đô Thiên, hắn tuy nhiên cùng người học qua một bộ công pháp, nhưng là trên thực tế đó là người ta báo đáp ơn cứu mệnh của hắn mà thôi, cũng không có thu Đô Thiên làm đồ đệ. Bởi vậy Đô Thiên cùng Kim Hạo nhất dạng đều là không có bái sư. Hơi sững sờ ở giữa, Đô Thiên rất nhanh liền nở nụ cười. Cẩn thận nhìn xem Chu Hoành Vũ. Đô Thiên nói, người của ta sinh, xác thực từ, ta tự mình làm chủ. Đây là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Ngoặc kép, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, ta làm ra quyết định. Chính là muốn nghe sư phụ, cùng sư phụ học bản sự. Học, đạo lý làm người. A, ngoặc kép. Nghe được Đô Thiên lời nói, Chu Hoành Vũ từ chối cho ý kiến ngang Đô Thiên, liếc một chút, theo sau nói, ân, lời này nghe, rất dễ chịu, bất quá, lời, nói của ta, người thật chịu nghe, ngoặc kép, ba ba ba, đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên vỗ vỗ lồng ngực, ngạo nghễ nói, chỉ, cần là ta Đô Thiên nói lời, vậy liền chưa từng có không tính toán gì hết, có. Cái gì phân phó, ngài cứ mở miệng, chấm ngoặc kép, nhìn thật sâu Đô Thiên liếc một chút. Chu Hoành Vũ nói, tốt a, đã ngươi đều, như thế nói, Vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi bây giờ đi về, từ đi thành chủ chức vị, đồng thời bán thành tiền ngươi danh hạ sở hữu sản nghiệp. Làm xong đây hết, thảy về sau, ngươi mang nửa tiền, đến xóm nghèo tìm ta đi. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, không chỉ là Đô Thiên, liền Kim Hạo đều triệt để ngây dại. Đùa gì thế a? Ngày này đều thành, chính là Đô Thiên một tay tạo dựng lên. Lúc cho tới hôm nay, Thiên Đô đã thành trải qua phát triển hơn 1000 năm. Cái này Thiên Đô thành, cùng Đô Thiên có thể nói huyết mạch tương liên. Thế, nào khả năng nói từ bỏ liền từ bỏ. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm, ngây người như phỗng Đô Thiên, Chu Hoành Vũ lắc đầu, nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi lời nói mới rồi, chỉ nói là nói mà thôi. Nói, đúng là dễ nghe đùa ta vui vẻ sao? Ngoặc kép, không, không phải, cái kia, đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên triệt để hỗn loạn, thân là Thiên Đô thành thành chủ, nào có như vậy dễ dàng liền buông tay. Đối với đều ngày qua mà nói, cái này Thiên Đô thành, liền như là con của hắn, một dạng, con của mình, cái nào bỏ được liền như thế từ bỏ, tặng người. Nhìn xem Đô Thiên một mặt mờ mịt bộ dáng, Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, đã, không phải, vậy ngươi liền đi nhanh đi, thời điểm nào làm được, lại tới tìm, ta, bằng không mà nói, cho dù gặp được ta, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta sẽ không lại đối ngươi có bất kỳ chỉ điểm. Đối mặt với Chu Hoành Vũ xua đuổi, Đô Thiên cũng biết, hắn không thể tiếp tục lưu lại. Chu Hoành Vũ thái độ đã biểu đạt rất rõ ràng, rất rõ ràng. Quang loay hoay miệng, cái kia là tuyệt đối không được. Người đã nói hết thảy đều nghe ta. Vậy được rồi, trước từ đi thành chủ bảo tọa, sau đó lại biến bán mình danh hạ sở hữu tài sản. Cuối cùng nhất, còn muốn mang theo tất cả tiền đi tìm Chu Hoành Vũ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là rất hiển nhiên, những số tiền kia cũng là muốn cho Chu Hoành Vũ. Ngươi không phải nói hết thảy đều nghe sư phụ sao? Như vậy, đây chính là sư phụ mệnh lệnh thứ nhất. Nếu như làm được, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ thu hắn làm đệ tử. Nếu như làm không được, vậy liền cái nào gió mắt cái nào đợi đi. Đưa mắt nhìn Đô Thiên thất hồn lạc phách rời đi, Kim Hạo không khỏi nuốt nước miếng, không biết tiếp được xuống chờ đợi hắn chính là cái gì dạng nhiệm vụ đâu. Kim Hạo hoảng sợ ở giữa, Chu Hoành Vũ xoay đầu lại, nhìn xem Kim Hạo nói, người thế nào nói, cũng là giống như Đô Thiên một dạng, cái gì đều nghe sư phụ sao? Ngoặc kép, chật vật nhẹ gật đầu. Kim Hạo nói, sư phụ truyền ta bản sự, ta tự nhiên hết, thầy đều nghe sư phụ. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, vậy thì tốt, đã ngươi cái gì đều nghe sư phụ, vậy ngươi bây giờ lập tức trở về nhà. Ta mặc kệ ngươi như thế nào làm đến, chấm ngoặc kép, nhưng là nhất định phải lập tức nghỉ học, đi nhà ngươi tiệm thợ rèn, cho ta đánh sắt đi, ngoặc kép, cái gì, rèn sắt. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo nhất mặt ngốc trệ, nhìn xem trợn mắt hốc mồm Kim Hạo, Chu Hoành Vũ nói, tương lai một tháng thời gian bên trong, người mỗi ngày đều muốn đoán tạo ra 100 mặt thiên đoán huyền thiết thuẫn. Một tháng sau hôm nay, người mang theo 3000 mặt thiên đoán thuẫn bài đi xóm nghèo tìm ta. Đúng rồi, nhìn một chút Kim Hạo, Chu Hoành Vũ nói, mỗi tấm thuẫn bài nhất định phải từ người tự tay đoán tạo, tuyệt không thể nhường bất luận kẻ nào giúp đỡ. Người như kết thúc không thành, làm không được, lại hoặc là đầu cơ trục lợi, khiến người khác hỗ trợ, như vậy người ta ở giữa liền triệt để không có duyên phận. Người không cần tới tìm ta, ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Chấm ngoặc kép, nói dứt lời, Chu Hoành Vũ phất phất tay nói, tốt, thời gian cấp bách, ngươi nắm chắc thời gian, nhanh điểm đi thôi. Chấm ngoặc kép, há to miệng, trong lúc nhất thời, Kim Hạo hoàn toàn không biết nên thế nào làm. Đầu tiên là nghỉ học. Điều này sao khả năng? Phụ thân hắn không có khả năng cho phép hắn nghỉ học. Lại đến, cũng là trong vòng một tháng. Đoán tạo ra 3000 mặt thiên đoán huyền. Thiết thuẫn, cái này cần lãng phí bao nhiêu huyền thiết a? Mà lại trọng yếu nhất chính là, một ngày đoán tạo 100 mặt thiên đoán thuẫn. Bài, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Cho dù đem tay của hắn đều đánh gãy, cũng đoán tạo không ra như thế nhiều. Thiên đoán huyền thiết thuận a. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, Kim Hạo cũng biết, trong chuyện này, đã không có thương thảo đường sống. So sánh lên Đô Thiên nhận được nhiệm vụ, hắn cái này căn bản là trò trẻ con. Được không? Thất hồn lạc phách say người. Kim Hạo cũng cùng Đô Thiên một dạng. Đi ra, ngoài, chuyện mên bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con, hết chương.